Chuyện được phát miễn phí tại web truyệnaudiomoi.com. Chương 352, tu sửa nha môn dùng quyền lực đẩy mạnh thực hiện điều này, đông đảo quan lại cấp thấp sẽ không có nguồn thu nhập cho cuộc sống, miễn cưỡng đem tân bổng của người ta chiết tính thành những món đồ kỳ quái không làm ăn gì được, không khỏi có vẻ vô lý quá. Nhưng vì vậy mà thu hồi chiếu mệnh đã ban ra, sẽ có hiểm nghi đổi triều cải tịch. Như vậy, uy tín của triều đình, nội các, nhất là của thủ phụ đế sư làm sao còn tồn tại. Bây giờ thậm chí ngay cả Trương Cư Chính cũng có cảm giác cưỡi hổ khó xuống, cho nên sau khi Vương Quốc Quang nói lên chuyện này, ông ta rất mong đợi nhìn Tần Lâm, hy vọng hắn lại có thể đề ra một ý kiến quỷ quái nào đó, giải quyết phiền phức này. Tần Lâm cũng sờ cảm cười khổ, tự nhủ các ngươi coi ta là Doraemon sao? Dân phu công trình sông cần thật nhiều lương. Thực, bởi vì Tào Bang cùng Ngũ Phong Hải Thương tài hùng thế lớn, thế lực phạm vi vừa đúng ở vào khu vực Giang Nam chuyên sản xuất đạo mệ cao sản. Bản thân có thể dùng năng lực hùng mạnh chuyển vận, lúc này mới có thể khiến cho Tần Lâm dễ dàng giải quyết. Vấn đề kinh phí trang bị xế điện thương, tấn lôi thương cho lính mới, tân thức vũ khí vốn chính là do Tần Lâm đưa ra. Tuy là đám người Tằng Tỉnh Ngô có tài, nhưng nhận được mẫu súng cùng đồ hình do Ngụy Quốc Công chỉnh tới chỉ mới mấy ngày, dĩ nhiên không bằng hắn vô cùng quen thuộc với chuyện này rồi. Mà chuyện chiết bổng này, Tần Lâm là lần đầu tiên nghe nói, trước đó hoàn toàn không có bất kỳ chuẩn bị gì. Nếu hắn lập tức là có thể lấy ra phương án hoàn mỹ, vậy Trương Cư Chính trực tiếp nhượng hiền cho hắn luôn là được rồi. Chuyện này, hạ quan tạm thời còn chưa nghĩ ra biện pháp gì tốt. Tần Lâm ngượng ngùng cười cười, nhìn Vương Quốc Quang chắp tay một cái, chờ hạ quan trở về từ từ suy nghĩ, nếu có suy nghĩ ra cái gì đó, lại thỉnh Vương Thiên Quan chỉ giáo. Vương Quốc Quang không nói gì, dù sao Tần Lâm cũng đã giải quyết hai vấn đề khó khăn của binh bộ cùng công bộ. Nếu là ngay cả phương pháp xử lý sự kiện chiết bổng cũng tự tin giải quyết nhanh gọn, vậy thì quả thật là quá yêu nghiệt rồi. Trương Cư Chính nghe qua có chút thất vọng thở dài. Có lẽ là do biểu hiện của Tần Lâm trước mặt đây đặc biệt xuất sắc, trong lúc vô tình thủ phụ đế sư đã coi hắn thành nhân vật có thể cùng cấp với những vị thượng thư thị lang Vương Quốc Quang, Tằng Tỉnh Ngô là này, thậm chí cơ mưu chỉ có hơn chớ không kém. Tần Thế Điệt, lão phu biết ngươi rất có đầu óc có chút khác thường, chuyện chiết bổng này ngươi trở về suy nghĩ nhiều hơn một chút nữa, nếu có chủ ý quỷ quái gì, không ngại tới nói cho lão phu. Trương Cư Chính vẻ mặt ôn hòa dứt lời, nguyên bản định mang một số vấn đề khó khăn khảo sát Tần Lâm, rồi hung hăng phát lạc hắn thêm, nhưng bây giờ thủ phụ đại nhân đã thay đổi chủ ý, dừng một chút, lại nói, nếu là có biện pháp tốt, lão phu sẽ trọng thưởng ngươi. Tần Lâm mặt rạng rỡ tươi cười, trong lòng thầm nói, trọng thưởng thế nào? Đem Trương Tử Huyên gả cho ta, giỏi lắm thì như vậy mà thôi. Trương Mậu Tu cùng mọi người ở hành lang bên ngoài cửa sổ ngược lại rất hả giận nói, hừ hừ, tên họ Tần đó cuối cùng cũng có thời điểm bị khảo cho tơi tả. Ta còn tưởng là hắn trước biết 500 năm sau biết 500 năm, Lưu Bá Ôn tái thế chứ. Ta ngược lại cảm thấy Tần Lâm không tệ, ít nhất chúng ta không làm được hai chuyện công trình xong cùng súng mới này. Trương Kính Tu cười cười, cảm thấy đệ đệ vô cùng hà khắc. Thượng thư của lục bộ cũng không nghĩ ra biện pháp tốt, khơi khơi lại muốn Tần Lâm đưa ra ý kiến hay sao? Này, tiểu muội nói thế nào? Trương Mậu Tu đẩy bả vai muội muội một cái. Chuyện chiết bổng, kinh. Quan trung cấp thấp bị tổn hại lớn, quần thần quý thích phản đối mạnh. Trương Tử Huyên lẩm bẩm, hàm răng đẹp chỉnh tề cắn nhẹ nhẹ lên đôi môi, hàng mày dài đến tận tóc mai hơi nhíu lại. Trương Mậu Tu nói, muội nói gì? Chúng ta hỏi muội thấy Tần Lâm thế nào kia mà. Cái này đệ còn phải hỏi hay sao? Trương Kính Tu không thể làm gì khác hơn là hết nhìn đệ đệ, lại nhìn muội muội, hết thảy đều không cần phải nói ra. Trương Tử Huyên phản ứng trở lại, gương mặt tươi cười trong phút chốc trở nên ửng đỏ. Thì ra mới vừa rồi nàng chỉ nhất mực suy nghĩ biện pháp thay cho Tần Lâm. Trên đại đường, ba vị công bộ thượng thư Lý Ấu Tư, thị lang Phan Quý Tuần, binh bộ thị lang Tằng Tỉnh Ngô cười nói vui vẻ, vì vấn đề khó khăn của bọn họ đều đã có cách giải quyết. Hộ bộ thượng thư Trương Học Nhan nửa mừng nửa lo, mừng chính là có hai việc cấp bách cần quốc khố chi ra đã có biện pháp giải quyết, triều đình khai chi. Không còn khẩn trương giống như dự liệu nữa. Lo chính là cách Chiết Bổng còn chưa tìm ra biện pháp thích hợp. Ông ta là hộ bộ thượng thư tất nhiên sẽ trở thành cái bia để cho người ta tập trung chỉ trích vào. Chỉ có hai vị lại bộ thượng thư Vương Quốc Quang, Thị Lang Vương Triện buồn buồn không vui. Hai người bọn họ một người thì tuổi gần thất tuần, một người tuổi đã hơn Hoa Giáp. Hai hàm râu bạc ở đó oán trách, đã nói vì muốn cân bằng, Hồng Vũ gia quyết định Bổng. Lộc nguyên bản đã thấp rồi, giờ còn muốn Chiết Bổng, điều này không phải là buộc người ta đi tham ô sao? Có thể tham ô, có thể lấy chút tiền hiếu kính còn coi như tốt, nhưng những kinh quan nghèo này ngay cả muốn tham cũng không có chỗ mà tham. Nguyên vốn Bổng Lộc thấp, vừa đúng kinh sư nha môn cũ rách gặp phải mùa đông nghiêm hàn, đều lấy cái này làm cớ, co giúp ở nhà hơ lửa, trong nha môn trống trơn như dã. Bất kỳ vương triều nào đến trung kỳ về sau đều tất nhiên buông lỏng chế độ, cứ lấy triều hội mà nói, năm thành Hóa Cẩm Y vệ đã làm thống kê, mỗi lần đáng lẽ phải hơn 2.000 quan viên đến chầu thì lại có hơn 1.000 người không tới. Bắt đầu từ công hầu bá cho đến quan viên phẩm cấp thấp đều có. Cho tới khi Trương Cư Chính chấp chính, dứt khoát đổi hội triều mỗi ngày thành cử hành vào ngày 369, tránh cho các quan viên cứ muốn nghĩ cách trốn tránh vào triều. Các quan viên ngay cả việc vào gặp hoàng đế ở tảo triều, chầu sớm cũng có thể cúp cua không chút kiêng kỵ, thì những kẻ làm việc ở nha môn càng thêm tùy tiện trốn nghỉ. Khí trời tốt thì họ còn đàng hoàng một chút. Bắt đầu mùa đông tới khí trời lạnh lẽo nghiêm hàn, mượn nha môn đổ nát bốn bề lọt gió làm lý do, rất nhiều quan viên dứt khoát công khai nghỉ việc, muốn thúc đẩy khảo thành pháp nghiêm tra lại trị, lập tức sẽ gặp sự đề kháng mềm dẻo cực kỳ lớn. Tần Lâm nghe đến đó đột nhiên trong lòng chợt động, tiếp lời. Nói, cái gọi là làm quan không sửa nha môn, thật ra thì đều là lộ ra vẻ thanh liêm ngoài mặt. Các vị quan viên nhà mình đều phú lệ đường hoàng, cố ý làm cho nha môn rách nát hư hỏng, thứ nhất tiết kiệm bạc trong túi của mình, thứ hai vừa đúng mượn nha môn cũ rách làm lý do không đi trực, trốn ở nhà thoải mái hành lạc. Trương Cư Chính nghe vậy quả nhiên vô cùng tức giận, ông ta dùng quan lại biết làm việc chứ không cần dùng thanh quan, những quan giống như Vương Quốc Quang, Tằng Tỉnh Ngô này, hoặc nhiều hoặc ít đều có chút tật xấu tham tiền, háo sắc, nhưng ai ai cũng có năng lực có thể làm được việc. Xử lý chính vụ cũng cực kỳ chuyên cần. Ngược lại, thủ phụ đế sư hận nhất chính là một là hạng người mô danh chuộc tiếng giả vờ thanh cao, hai là quan tầm thường quan làm biếng quan ngu. Tần Lâm nói chính là chạm vào chỗ mà ông ta căm tức nhất. Những hạng người kém cỏi vô năng này, thật là con trùng đục khoét làm hỏng quốc gia. Trương Cư Chính tức giận dứt lời, chém tay xuống phía dưới. Lão phu sớm muộn gì cũng cách chức toàn bộ đám sâu dân mọt nước này. Tần Lâm cười híp mắt nói, thế thúc, theo ngu kiến của tiểu điệt, chuyện Chiết Bổng có thể cho bàn lại sau, nha môn quả thật nên tu sửa. Nha môn quá mức đổ nát không chỉ làm ngại quốc gia quan lại, làm mất thể diện của thiên triều, hơn nữa còn khiến cho quan viên thừa dịp nghiêm hàn khúc thử lười biếng lấy cớ trốn việc, cũng không phải là chuyện gì tốt. Sửa nha môn sẽ phải tiêu tiền. Trương Cư Chính vốn vô cùng hận quan bất tài quan làm biếng, nhưng vừa nghe nói muốn tiêu tiền lại trầm ngâm không quyết. Công bộ thượng thư Lý Ấu Tư suy nghĩ một chút, đỡ lời nói, xây mới dĩ nhiên tốn hao rất lớn, nếu như chẳng qua là sửa chữa, thật ra thì kinh phí không nhiều lắm. Hơn nữa Tần tướng quân giải quyết hai vấn đề khó khăn quân giới, công trình xong rồi, chút tiền sửa chữa này hộ bộ chúng ta còn có thể chi ra được. Hộ bộ thượng thư Trương Học Nhan cũng tán thành sửa nha môn. Thời điểm ông ta và Vương Quốc Quang biên soạn vạn lịch hội kế lục, đã điều tra qua các vấn đề phí dụng sửa chữa chỉnh lý nha môn rồi. Được rồi. Trương Cư Chính vỗ bàn nhẹ nhẹ, gật đầu một cái. Vậy sẽ do hộ bộ chi tiền, công bộ phụ trách, sửa các nha môn kinh sư một chút, tránh cho quan bất tài quan làm biếng lấy cái này làm cớ trốn tránh trực ban, trốn tránh khảo thành pháp. Lão phu... Tần Lâm tuét miệng cười hắc hắc vui mừng, tên khốn này lòng mang ý quỷ đây mà. Hắn vái chào Lý Ấu Tư, cười nói, không phải là há quan kêu khổ, nha thử há quan làm việc ở Cẩm Y vệ Nam Trấn Phủ Ti, quả thật hiện tại cũ nát không ra gì cả. Nếu muốn sửa nha môn, há quan cũng có cầu xin, thỉnh Lý Thượng Thư phái người tới sửa nha môn há quan đi. Ách! Đám người Trương Cư Chính, Vương Quốc Quang, Trương Học Nhan ngơ ngác nhìn nhau, trong lúc nhất thời cảm thấy rất buồn cười. Thanh Lưu khoác lác mầm vô dụng, năng lại làm việc siêng năng, lão thành trì trọng quan trường lão thủ, con nhà giàu quyền quý hoành hành ngang ngược. Mọi người ở đây đều đã thấy cũng nhiều, nhưng người mặt dày không biết giữ thể diện giống như Tần Lâm này, chư vị triều đình đại lão đúng là bình sanh lần đầu gặp phải. Lý Ấu Tư không nhịn được mỉm cười, giễu cợt nói, thì ra Tần tướng quân tán thành sửa nha, đã sớm đem chủ ý sửa nha của chính mình vào trước rồi. Xin hỏi Trương lão tiên sinh, hiền điệt làm như vậy có tính mượn việc công làm việc tư hay không? Trương Cư Chính vuốt râu, mỉm cười không nói. Tần Lâm mặt dày luôn miệng nói, công tư lưỡng tiện, cái này coi như là công tư lưỡng tiện. Vô lại, thật là một tên vô lại. Trương Cư Chính không nhịn được cười to ha ha, lại nghiêm nghị nói, Tần Lâm, ngươi giở trò vô lại ở chỗ khác cũng không nói, duy chỉ có một chuyện chớ loạn đả chủ. Ý quỷ quái, nếu không lão phu quyết không tha cho ngươi. Lão Thái Sơn, Tần Lâm vẻ mặt đau khổ, lòng nói, ngài thật đúng là nghiêm phòng tử thủ, giữa người với người chênh lệch lớn như vậy. Ngài xem Ngụy Quốc công lão nhân gia có khai thông không? Trương Kính Tu, Trương Mậu Tu trên hành lang nghe đến đó, hai huynh đệ đã sớm cười nghiêng ngửa. Tần Lâm cũng hết sức bại hoại, phụ thân đại nhân cũng rất đáng cười. Ừ, xem ra là mấy năm rồi, còn không thấy phụ thân vui vẻ cười to giống như hôm nay vậy. Cái tên này, Trương Tử Huyên bĩu môi, thấy bên trong này bàn luận đã coi như xong rồi. Tần Lâm sắp cáo từ đi ra, nàng lại lôi kéo hai vị ca ca, rời khỏi hành lang. Muội không gặp hắn sao? Trương Mậu Tu trợn tròn mắt, không hiểu muội muội nghĩ như thế nào. Tần Lâm từ biệt Trương Cư Chính cùng chư vị đại quan triều đình. Lúc từ đại đường đi ra, loáng thoáng nhìn thấy nơi khúc quanh có chéo quần nhẹ phất, trong thoáng chốc tựa hồ là hình ảnh xinh đẹp của Trương Tử Huyên. Cho dù Tần trưởng quan của chúng ta mặt dày tâm đen, lúc này cũng cảm thấy rất chột dạ, còn đang do dự có muốn đuổi theo hay không. Thân ảnh kia đã biến mất giữa những khúc hành lang trùng trùng điệp điệp, khiến cho trong lòng hắn buồn bã chuyện được mất. Nói đến cũng buồn cười, hai người Lục Viễn Chí cùng Ngưu Đại Lực từ khi từ tướng phủ trở về, không chỉ không còn đùa giỡn chuyện Tần Lâm cùng Trương Tử Huyên nữa. Ngay cả việc nói đùa lúc thường đều ít đi, dọc theo đường đi giống như mất hồn. Không tới kinh sư không biết được quan lớn quan nhỏ, thấy uy thế của thủ phụ đế sư Trương Cư Chính tiền hô hậu ủng, ngồi đại kiệu 32 người khiêng, che lọng lụa vàng, cho dù thần kinh của hai người còn to hơn bút chì, cũng bị cố khí thế ấy ép bức, cả nửa ngày cũng không hồi lại tinh thần. Hai người bọn họ cũng không nói ra chút gì để khỏa lấp, chỉ trầm tư suy nghĩ nếu như có một ngày Tần trưởng quan cũng có thể uy phong lẫm lẫm giống như Trương tướng gia, vậy coi như quá thần kỳ rồi. Dĩ nhiên, ý nghĩ này hết sức khoa trương ly kỳ, ngay cả bọn họ đều cảm thấy khả năng không nhiều. Trở lại tiểu viện hội tiên khách sạn, Tần Lâm muốn hỏi thử Từ Văn Trường đối với chuyện ngày hôm nay có hiểu biết gì, kết quả lão đầu tử lại uống say mềm, hai bình tức mặc lão tử ném xuống đất, chĩa cái mũi say rượu đỏ rực, hai con mắt mở đăm đăm, hỏi ông ta cái gì cũng cười khì khì hà hà, khiến cho Tần Lâm bó tay không thể làm điều gì khác. Sáng ngày hôm sau, Tần Lâm cũng không ngu gì mà đội gió lạnh thức dậy sớm đi làm. Chờ mặt trời mọc, khí trời ấm áp chút ít, mới cưỡi lên con đạp tuyết ô truy, mang theo Lục Viễn Chí, Ngưu Đại Lực hai người đến Cẩm Y Vệ Nha Môn. Mới vừa đi tới cửa Nha Môn liền gặp Phùng Bang Ninh, một đại lão gia quan võ tuổi còn trẻ, không ngờ lại ngồi vào kiệu xanh. Cái kiệu ấm đi từ từ đung đưa qua. Lại, nhìn bốn tên cầm y hiệu ý đi đầu cầm quân côn quát dẹp đường, phía sau bốn tên hiệu ý đeo đao đoạn hậu, Phùng đại chỉ huy bày kiểu cách nhà quan ra thật là đâu ra đó. Thật là chả ra cái dám gì. Tần Lâm thầm mắng một câu, hãy coi lão Thái Sơn Ngụy Quốc công từ bang thủy của hắn, râu ria đã dày một sấp rồi, mà có chút việc gì vẫn còn cưỡi ngựa chạy như bay kia kìa. Đồng dạng là ấm tập con nhà giàu, công trận thế huân cùng cháu thái giám thật là khác nhau một trời một vực. Chuyện được phát miễn phí tại web truyệnaudiomoi.com. Chương 353, kiểu mã chi tranh giống như Từ Bang Thủy, Từ Duy Trí có gây chuyện thế nào cũng có ba phần để dựa vào, ở Nam Kinh lĩnh binh dù gì cũng ra hình ra dạng. Còn người như Phùng Bang Ninh vậy, chơi trò âm mưu quỷ kế có thể sánh bằng bá phụ Ti Lễ Giám, nhưng thật sự bảo hắn đi ra ngoài làm đại án, lùng bắt Khâm Phạm phản tặc, chỉ lấy tính cách tuổi còn trẻ mà bỏ ngựa ngồi kiệu, coi con người chẳng khác gì súc vật, chỉ sợ sẽ là một chuyện nực cười. Tần Lâm cười lạnh trong lòng không ngừng. Hắn ở Nam Kinh bị Từ Tân Di lôi kéo cưỡi ngựa săn bắt, thuật cưỡi ngựa cũng luyện được không tệ, một cú gạt chân thật tuyệt lật người buông thân xuống đất, giao dây cương vào trong tay Ngưu Đại Lực. Ngựa hay, Hồng Chỉ Huy cùng một đám thiên hộ bá hộ từ các con hẻm khúc quanh bước ra, cũng đi mau đến cửa nha môn, thấy vậy không nhịn được lên tiếng khen. Dừng một chút lại nói, thuật cưỡi ngựa hay. Tần Lâm cười chào hỏi cùng bọn họ, bất kể có quen hay không, mọi người đều là cộng sự trong một nha môn, dù sao gặp mặt giao tình cũng phải có. Bên kia Phùng Bang Ninh ngồi đại kiệu xanh biếc cũng ngừng lại, kiệu phu hò hét phía trước từ từ hạ xuống. Kiệu xương hơi nghiêng về phía trước, hai tên tùy tùng vạch cái rèm ấm thật dày, hắn liền từ bên trong chui ra ngoài. Mới vừa rồi hắn từ cửa sổ nhìn thấy Tần Lâm cưỡi ngựa. Rất khá, Phùng Bang Ninh cũng làm ra vẻ linh hoạt chắp tay một cái. Tần Chỉ Huy, cưỡi ngựa không tệ, chật chật, chắc là tôn phu nhân tặng cho. Lão Hồng, nếu tuổi ngươi nhỏ đi 30 tuổi, cũng có thể cưới được con gái của một vị công hầu nào đó, không cần ở chỗ này hâm mộ ngựa hay của người khác đâu. Đám người Hồng Chỉ Huy quay qua nhìn thấy Phùng Bang Ninh cũng ở đây, không khỏi lấy làm kinh hãi, âm thầm hối hận mới vừa rồi không nên khen Tần Lâm, chọc tới trên đầu họ Phùng. Không thể làm gì khác hơn là làm ra vẻ chắp tay cười bồi nói, Phùng Chỉ Huy, Tần Chỉ Huy, hai vị cũng đừng giễu cợt ta, cho dù là ta đây trẻ lại 30 tuổi cũng là hạng người vô năng, không biện pháp nào so sánh cùng hai vị anh kiệt. Hồng Chỉ Huy cố nhiên không dám đắc tội Phùng Bang Ninh, cũng không dám đắc tội với Tần Lâm, khi nói chuyện đều lấy lòng hai bên, chỉ cần rút mình tránh ra ngoài coi như mọi sự đại cát. Những thiên hộ, bá hộ kia cũng đều làm ra vẻ chắp tay cung kính, hướng hai vị trưởng quan vấn an, thái độ rất nhiệt tình, giữa hai bên không nghiêng về bên nào. Ngày hôm qua chuyện ở cửa tướng phủ không cần chủ động cũng đã sớm truyền khắp kinh sư, thì ra Tần trưởng quan không chỉ có là con rể của Ngụy Quốc Công, quan hệ cùng Giang Lăng tướng công cũng rất sâu. Hai vị trưởng quan Nam Trấn phủ Ti này, một người sau lưng là trưởng ấn thái giám Ti Lễ Giám, đốc công Đông Xưởng Phùng Bảo, một người là có liên hệ với thủ phụ đế sư Trương Cư Chính, tự cảm thấy phân lượng của mình không đủ, không ai dám dính vào. Vì đều là những kẻ ngu xuẩn gặp gió chống thuyền. Phùng Bang Ninh thầm mắng một tiếng, càng lúc càng xem thường đám người Hồng Chỉ Huy. Người khác không hiểu ngọn nguồn Tần Lâm kết giao cùng Giang Lăng tướng phủ như thế nào. Phùng Bảo chấp trưởng Đông Xưởng, Phùng Bang Ninh thông qua Đông Xưởng tra được rất rõ ràng, Tần Lâm từng cùng hai con trai một con gái của Trương Cư Chính xuất hiện ở Hưng Quốc Châu, ở Nam Kinh cũng đi lại với nhau, cùng Trương Tử Huyên có chút quan hệ mập mờ không rõ. Đây đều là chuyện mọi người đều ngầm biết, không qua được tai mắt của Đông Xưởng. Bây giờ Tần Lâm đã cưới hai vợ, đường đường đế sư thủ phụ nào có thể chịu đem nữ nhi gả cho hắn làm bình thê. Theo như Phùng Bang Ninh thấy, Trương Cư Chính không đem Tần Lâm lóc thịt nhai xương đó là còn coi như tốt. Ngày hôm qua thái độ Trương Cư Chính ác liệt trong tướng phủ cũng là chứng cớ vô cùng minh xác, cho nên Phùng Bang Ninh càng thêm không chút kiêng kỵ, nóng lòng muốn làm mất mặt mũi của Tần Lâm. Thấy mọi người không chịu phối hợp, hắn dứt khoát trực tiếp hỏi Tần Lâm, Tần Chỉ Huy, rốt cuộc thiên lý câu này không phải là tôn phu nhân tặng cho chứ? Thực là gia nhạc Ngụy Quốc Công tặng cho, dĩ nhiên nói là cờ huyết kinh tặng cho cũng được. Tần Lâm cười trả lời. Phùng Bang Ninh mừng thầm, đang muốn tiếp tục nói mấy câu giễu cợt, Tần Lâm lại cướp lời. Lúc gia nhạc đưa ngựa này cho Hà Quan, đã nghiêm trang chỉnh trọng dạy dỗ. Lão nhân gia nói quốc triều chính là Hồng Vũ gia gia dẫn một đám năng thần võ tướng Trung Sơn Vương, Khai Bình Vương đánh lấy được Giang Sơn từ trong tay Thát Tử, Giặc Thát Đát, nhà Nguyên Mông Cổ. Quan võ chúng ta không thể để mất bản phận, cưỡi ngựa múa thương là công phu không thể mất. Giống như những quan lớn tuổi cao của triều đình, hay quan văn trói gà không chặt, ngồi kiệu ngược lại cũng đành đi. Nếu quan võ chúng ta cũng ngồi kiệu đi lại, lâu ngày chỉ sợ ngay cả yên ngựa đều ngồi không vững, tương lai làm thế nào ra trận giết giặc. Bực người quên mất xuất thân bản phận của mình này, là lấy thơ ca làm bữa ăn, tuổi trẻ mà bỏ ngựa ngồi kiệu, nhất định là những con sâu mọt quốc gia trăm chuyện không chỗ nào dùng được. Ngươi, Phùng Bang Ninh chỉ Tần Lâm, giận đến da mặt đỏ bừng. Vừa khéo Tần Lâm từng chữ từng câu mang Ngụy Quốc công ra nói chuyện, nội dung lại là bàn về công bình. Trong lúc nhất thời hắn vừa tức vừa vội, nhưng không nghĩ ra làm sao để cãi lại. Tần Lâm chỉ hòa thượng mắng con lừa chọc, mắng Phùng Bang Ninh một trận nên thân, cuối cùng còn cười hì hì nói, cho nên sau khi ra nhạc cho con ngựa này, Hà Quan đi ra ngoài luôn luôn cưỡi nó, một ngày cũng không dám quên lời dạy bảo của lão nhân gia. Phùng trưởng quan, ngươi nói những quan võ tuổi còn trẻ kia lại công khai lấy người làm gia súc, bỏ ngựa mà ngồi kiệu, rốt cuộc không phải là táng tâm bệnh cuồng thì là cái gì? Đám người Hồng Chỉ Huy bụng cũng cố nhịn cười đến đau cả người. Triều Đại Minh những năm đầu thời Vạn Lịch, quan võ cùng công tử trẻ tuổi còn phổ biến lấy chuyện ngồi ngựa làm chủ. Bọn họ hoặc là cưỡi ngựa, hoặc là đi bộ mà tới. Đã sớm không ưa Phùng Bang Ninh huênh hoang như vậy. Nghe Tần Lâm chỉ chó mắng mèo mắng xéo hắn một trận, ai nấy hả giận trong lòng. Chỉ là ngại Phùng Bang Ninh có chỗ dựa lớn nên không dám cười ra tiếng, nhưng trên mặt đều hiện ra đủ loại biểu lộ quái dị. Sắc mặt Phùng Bang Ninh đã sớm đen giống như than, vung tay áo, tức giận hừ hừ đi vào nha môn. Ngồi kiệu là lấy người làm súc vật là nhận thức chung của Triều Minh. Đến những năm đầu Vạn Lịch, tuy có chế độ buông lỏng, nhưng không phải là quan văn thân thể yếu ớt hoặc là quan viên già nua thì không được công khai ngồi kiệu. Phùng Bang Ninh bị Tần Lâm mắng một trận tơi bời, cũng không thể cãi lại. Tần Lâm cười híp mắt nhìn đám người Hồng Chỉ Huy chắp tay thi lễ một cái. Các đồng liêu thấy Phùng Bang Ninh đã đi xa, ai nấy cười tươi chào hỏi cùng hắn, nhất tề khen Tần trưởng quan thiếu niên anh hùng. Chuyện được phát miễn phí tại web truyệnaudiomoi.com. Chương 354, Chiết Bổng Phong Ba Lục Mập cùng Ngưu Đại Lực hai tên dắt ngựa. Vui cười ha ha, hướng bóng lưng Phùng Bang Ninh dựng lên ngón giữa, hừ, đấu cùng trưởng quan chúng ta, đánh cho chết. Tần Lâm đi vào nha môn, đi về phía những căn phòng của Nam Trấn Phủ Ti, hai người điêu thế quý cùng hoa đắc quan trên đầu quấn vải bố, từ xa đã thấy Tần Lâm đi tới liền bước tới tham kiến, bộ dạng nơm nớp lo sợ kia, cho dù là khi lại phụ thân của bọn họ cũng không kính cẩn như vậy. Hai người này ngấp nghé trên bờ vực tử vong xong rồi đổi tính rồi. Hay sao? Hồng Chỉ Huy rất kinh ngạc thấp giọng hỏi đồng liêu, không ai rõ cớ là vì sao, càng lúc càng đánh giá Tần Lâm cao hơn. Nhưng họ đều không biết là, hai người điêu, hoa bị từ Tân Di bắt đi, đầu bị đánh đến chóng cả mặt, trong phòng lại tối đen như mực, kiếm kề trên cổ lạnh như băng, hồn phi phách tán không ngờ xem nữ binh buộc phải đổi giọng nói chuyện là thái giám trong cung. Nếu như Tần Lâm có liên quan cùng tướng phủ Trương tiên sinh, lại có vị đại quý nhân trong cung kia dùng loại thủ đoạn này hỏi thăm tin tức của hắn. Hơn nữa bất kể các phe đối với Tần Lâm rốt cuộc là ý tốt hay là ý xấu, chỉ đơn thuần dính đến tầng diện này quả thật không phải là hai cẩm y tổng kỳ có thể dính vào. Điêu thế quý, hoa đắc quan lăn lộn ở kinh sư nhiều năm như vậy, dù sao chút đạo lý này vẫn rất rõ ràng. Cho nên hai người bọn họ thấy Tần Lâm liền ngoan giống như con mèo vậy, chỉ sợ lại chọc xảy ra chuyện gì, lần sau không phải là gõ vỡ đầu, mà là cả cái đầu cũng sẽ bay đi mất tích. Tần Lâm ở trước cửa tướng phủ được đại quản gia Du Thất cung kính đối đãi. Hai người điêu, hoa đã tận mắt nhìn thấy, cho nên hắn cũng không cảm thấy thái độ của hai vị này có gì là kỳ quái. Thuận miệng hỏi thăm vết thương trên đầu bọn họ, nghe nói là cùng người đánh nhau rồi bị gạch ngói ném vào đầu, cũng không tra cứu thêm nữa. Hôm nay Lưu Thủ Hữu vào triều, Tần Lâm trực tiếp đến nha thự Nam Trấn Phủ Ti làm việc. Tào Hưng Vượng không mang hảo ý đi tới, cười âm trầm nhìn Tần Lâm chắp tay một cái. Tần Chỉ Huy, nha thự chỗ ngài làm việc đã quét sạch sẽ rồi, đây là chìa khóa, mời trưởng quan tự mình bảo quản đi. Tào Hưng Vượng được Tần Lâm hạ lệnh, không thể không bóp lỗ mũi dẫn người quét dọn căn phòng. Nhưng nghĩ tới cảnh Tần Lâm ngồi ở căn phòng trống hoác bốn bề chảy nước mũi xì sụp, hắn vẫn cảm thấy rất vui vẻ. Tần Lâm cười cười, nhận lấy chìa khóa, dẫn hai vị Lục, Ngưu đi xem thử. Tào Hưng Vượng theo ở phía sau, chờ xem bọn hắn bị bêu xấu. Cửa mở, quả nhiên quét dọn rất sạch sẽ. Ngay cả lỗ thủng lớn trên tường cũng được dọn rất sạch sẽ. Bộ dáng như vậy làm sao làm công chuyện bây giờ, chúng ta đi mua một lò lửa đi. Lục Viễn Chí lẩm bẩm nói. Hắn và Ngưu Đại Lực đều là người Kỳ Châu, đến kinh sư hiện tại lạnh không chịu nổi. Hắc hắc hắc, Tào Hưng Vượng vô cùng vui vẻ, chuẩn bị đem vẻ quẫn bức của Tần Lâm báo cáo cho chủ Tử Phùng Bang Ninh của hắn. Nhưng vào lúc này, chợt nghe thấy bên ngoài có người lớn tiếng hỏi, xin hỏi nha thử quý ti Tần trưởng quan ở nơi nào? Há quan là công bộ doanh Thiện Thanh Lại ti viên ngoại lang, phụng chát của Lý Thượng Thư, mang thở đến chỗ này giúp Tần trưởng quan sửa chữa nha thử. Một tiếng ạc vang lên, Tào Hưng Vượng miệng mở to có thể nuốt vào toàn bộ cái trứng gà, vừa khéo lại cảm thấy cổ họng bị thứ gì chặn lại rất khó chịu, ngực cũng tức tức. Khó chịu theo, Tần Lâm cười ha hả đi ra ngoài nghênh đón, trong lòng cười thầm không ngừng, mặc dù mình cũng có thể tiêu tiền mời thợ tới sửa chữa, nhưng làm gì quan miện đường hoàng bằng có công bộ sai phái quan lại tới tu sửa như thế này. Công bộ phái người tới sửa chỗ làm việc trong nha môn, chuyện này là bao nhiêu năm không có rồi. Không chỉ có Nam Trấn Phủ Ti, toàn bộ quan giáo nha môn cầm y vệ đều đi ra nhìn mà cảm thấy ly kỳ. Công bộ viên ngoại lang dẫn thở đến gặp mặt Tần Lâm, cực kỳ khách sáo, mở miệng ra là tự xưng há quan, xưng hắn là Tần tướng quân. Sau khi được cầm y vệ kinh lịch ti sắc xem và nhận bộ chiếu, ủy chát, liền không chịu nghỉ ngơi chút nào, lập tức đốc xuất các thợ mộc trong ngoài chỗ làm việc trong nha môn của Tần Lâm gõ binh binh bằng bằng bắt đầu công việc ngay lập tức. Làm quan không sửa nha môn, nhưng mà nha môn quá cũ nát, quan viên tiêu tiền sửa một chút cũng không coi là cái gì. Nhưng hôm